Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 66, đều là dối trá người. Đột tiến chậm lại thời lai, dần dần cùng mấy player hối hợp lại cùng nhau, lẫn nhau so với lần trước, trừ vừa bắt đầu liền lật xe Phật Đình, Hầu Sửu cùng Lữ Thư Sinh, cái khác 5 player phấn khởi chiến đấu đến nay. Hợp lực giết vài người, tự thân mấy không tổn thương, dù sao cũng là ngàn người hướng trận trăm người, phóng tầm mắt nhìn tới phần lớn đều là quân đội bạn. Tự thân không loạn trận tuyến, tỷ lệ tử thương xác thực không lớn, trận chiến đầu tiên mấy player chỉ là bị làm đầu óc choáng váng. Mất trí, ha, bàn tay lớn, ngươi trở về, giết mấy cái. Thúc Tâm đã chết 2 người, thăng 2 cấp, này sóng nên không cần chết rồi. Huyết kiếm lời, thời lai sử dụng 3 lần 7 tiến vào 7 ra. Có chút thở hổn hển nói, ta nên giết 10 mấy cái đi. Liền tăng lên 1 cấp, thật không tiện a đại gia, vừa vọt tới quá nhanh. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta tình huống ở bên này so với tưởng tượng thân thiết. Không làm lỡ ngươi, ngươi giết 10 mấy cái, chúng ta giết 6, 7 cái, ta mấy cái cũng sắp giết tới kẻ địch 1/10. Cuộc chiến này sắp kết thúc rồi chứ? Ha ha ha, thoải mái, đáng tiếc, nếu như có mở vô song thực lực thì càng. Ồ, cẩn thận, đang lúc này, một bóng người bỗng nhiên cũng bắn tới, oanh một tiếng liền đem nói chuyện cơm đánh thêm bay ra ngoài. Còn mang đi một cái xa lạ quân sĩ. Món đồ gì? Là Trần Đô Đầu. Cẩn thận. Thời lai hô khẽ một tiếng, vung kiếm chống đỡ, lại bị một đao phách đến hai tay như nhũn ra, liên tục rút lui, hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát phía sau một tên tề quân kiếm chém. Nhất thời cũng không có dư lực giáng trả. Cái khác mấy player thì lại chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, cổ đau xót. Trừ bị đập bay cơm nhiều ở ngoài, cũng chỉ có Thất Hiền phản ứng lại, mở ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, chật vật lăn lộn tránh thoát một kiếp, không bị truy kích Trần Hải tề quân tướng lĩnh tiện đường chém giết. Cái kia tề quân tướng lĩnh bề ngoài xem ra hơn 30 tuổi, tung thiểm truy kích Trần Hải trên đường, còn liếc mắt ngắm thời lai một chút. Rõ ràng đối với thời lai từng có mấy phần quan tâm. Thánh hồn lực lượng phun trào, thời lai bên người mấy người, bất luận quân địch vẫn là quân đội bạn, đều không bị khống chế múa đao vung kiếm chém về phía thời lai. Lại là 3 sao thánh hồn, mượn đao giết người, phòng bị kẻ địch, không phòng bị quân đội bạn. Tình huống khẩn cấp, thời lai chỉ có thể lại dùng 7 tiến vào 7 ra. Lấy Thất Hiền vì là mục tiêu, lập lòe ra đi, cái kia tề quân tướng lĩnh sơ lược bất ngờ lại, một đòn không trúng, nhưng cũng không vòng trở lại, đánh giết Trần Hải quan trọng, mà quanh người xương máu bộc phát Thất Hiền không nhịn được chửi nhỏ câu. Mụ nội nó, đây là một cái gì quỷ, mới vừa nói này sóng không cần chết rồi, thời gian một cái nháy mắt. Player liền còn lại hắn, thời lai cùng bị đánh bay điếc không sợ súng cơm nhiều. Là đối phương 5 sao tướng lĩnh, Trần Đô Đầu bị thương, thời lai nhanh chóng nói, do dự lại, hắn lại nói, ta lốt thử xem, đừng, không đáng giá, Thất Hiền vội vã ngăn cản nói, ta mấy cái lần này đều thăng cấp, tính kiếm lời, người giết chính ngươi. Hơn nữa Trần Đô Đầu người không sai, ngươi xem một chút có thể hay không giúp đỡ hắn, lốt dùng ở càng chỗ mấu chốt, ngoặc kép, ân, được rồi, thúc mở tinh lực, có kéo dài thời gian, mở xong hẳn phải chết, bây giờ có thể giết một cái là một cái, phân công nhau hành động, Thất Hiền quát khẽ lao ra. Thời lai thì lại ánh mắt tìm Trần Hải cùng tên kia tề quân tướng lĩnh. Nhưng vào lúc này, chợt có một trận thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của hắn. vị kia đều tạm thời không có chuyện gì. Năm sau Ngọc Hành cấp tu sĩ, đều hoặc nhiều hoặc ít có ép đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi nghe ta dặn dò đi, lão gia gia, thời lai lập tức trái tìm phải tìm. Đừng xem, ta không thể tự mình ra tay. Nguyên nhân cùng ngươi đã nói, muốn thắng một trận, muốn xem ngươi đón lấy phát huy. Đi thẳng 15 bước quẹo trái, chú ý trên đường kẻ địch. Ngoặc kép, nha. Thời lai đáp ứng, nghe lời hành động, đón lấy đi thẳng, đi, đi, tiếp tục, nhìn thấy cái kia tuổi trẻ tề quân binh sĩ hay chưa? Cố lên, giết chết hắn. Trong tầm mắt, tuổi trẻ tề quân binh sĩ có không ít, nhưng thời lai rất nhanh sẽ biết Hạ Dực chỉ chính là người nào. Tên kia 17-18 tuổi, hầu như một đao mang đi một vị quân đội bạn tề quân binh sĩ. Ở loạn chiến chém giết bên trong, rất khó phát hiện chiến trường một đầu khác tình huống, nếu như không có nhìn chung toàn cục Hạ Dực chỉ huy. Thời lai căn bản không gặp được hắn. Gọi Bạch Hổ, thật là lợi hại, tới gần đồng thời, thuật thăm dò đã ném ra. Bạch Hổ trên người giáp trụ, từ lâu bịt kín dày đặc máu tươi, trên gương mặt cũng nhiễm một lớp mỏng manh màu máu. Không thấy rõ dung mạo cùng vẻ mặt, kỳ thực hắn vẫn đang cười, nắm giữ sát thần thánh hồn hắn, hưởng thụ loại này giết chóc, làm cầm kiếm thời lai gần kề. Bạch Hổ có thể từ thời lai trên người vết máu dày đặc độ phân biệt ra được thời lai không phải cái dễ đối phó ra hỏa. Nhưng hắn cũng không để ý, trái lại rất hưng phấn. Ở trên chiến trường, bọn họ Bạch gia nhân mới thật sự là chúa tể. Ở chém giết mấy chục người sau, dòng máu của hắn thánh hồn lực lượng đã hoàn toàn sôi trào lên, mang cho hắn sức mạnh mạnh hơn. Ngang trời một đao, linh dương móc sừng, đao mang kia chuẩn xác chém về phía thời lai giáp trụ khe hở. Thời lai nhấc kiếm chiêu giá, cổ tay toàn xoay, thuận thế đâm hướng về Bạch Hổ cổ. Bạch Hổ đạp chân xuống, nghỉ nhanh bay phù, phập phù như thần, né tránh càng mang ra đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lộn nhào đến thời lai phía sau. Lần thứ hai múa đao, món đồ gì, lăng ba vi bộ, thời lai đột nhiên không kịp chuẩn bị nhào tới trước lăn lộn. Nửa ngồi nửa quỳ sau khi đứng dậy vội vã nhấc kiếm chiêu giá. Nhưng cũng bị đuổi mà tới một đao ép đến không cách nào nhúc nhích. Bị Bạch Hổ toàn thân một cước đá bay ra ngoài. Lần đầu giao thủ, ăn một chút thiệt nhỏ. Bạch Hổ đánh bay hắn sau còn có dư lực tiện tay chém hai tên giết tới đến 18 đô quân sĩ. Thời lai ho khan vài tiếng, lại giết khi trở về vẻ mặt đã đặc biệt nghiêm túc. Man Thiên Quá Hải lên tay, trên tay lưỡi kiếm bị hắn xóa đi tung tích, làm một cái tay trái tay phải luân phiên động tác sau. Hắn tay trái làm dáng chém ra, Bạch Hổ ánh mắt sơ lược chuyển. Nhất thời nhận biết không ra thời lai đây là hư chiêu vẫn là thực chiêu. Lưu nửa phần lực đi cách, ở nên chạm được thời lai lưỡi kiếm thời điểm nhưng không có được lực cảm giác. Lập tức khóa chặt thời lai tay phải. Tay trái quả nhiên là vờ lắc sao. Như hắn dự liệu, thời lai tay phải ở đồng thời hướng bên vung chém. Bạch Hổ lần thứ hai chuyển thân, sử dụng năm sao thánh hồn thần diệu hành quân pháp. Muốn tránh né giáng trả, nhưng vào lúc này, trong đầu hắn bỗng cảnh chuông mãnh liệt. Cái tên này tay phải từ tư thái nhìn lên, không giống như là có nắm chắc kiếm. Tay trái không có kiếm, tay phải cũng không có kiếm. Hắn kiếm đi đâu? Không, vẫn là ở trong tay trái. Tà đào lúc trước vì sao không đón đỡ đến? Tự nhiên là thời lai ở Man Thiên Quá Hải ảnh hưởng. Đồng thời phát động bảy tiến vào bảy ra. Thanh kiếm này, lúc trước xuyên thấu Bạch Hổ chống đỡ đau, nhưng hắn sản sinh phán đoán sai lầm. Chỗ đau cảm giác truyền đến, thời lai chiêu kiếm này chém tiến vào Bạch Hổ giáp trụ trong khe hở. Mang ra một vệt vết máu, Bạch Hổ thời khắc sống còn cảnh giác, nhường chiêu kiếm này chỉ mang đến một đạo da thịt bay khắp vết thương, mà không thương tới càng sâu vị trí. Đau đớn kịch liệt, cảm giác trái lại nhường hắn trên mặt vẻ hưng phấn càng nồng. Ổn định thân hình, hai tay cầm đao, bổ về phía Thời Lai khuôn mặt. Giết! Quát khẽ một tiếng, sát thần kinh sợ hiệu quả bồng phát. Cũng cùng lúc này, chợt có một luồng không thuộc về sức mạnh của hắn bộc phát ra. Xung quanh hơn 10 mét bên trong một sao hai sao tu sĩ, tất cả đều chuyển động Bian Kugan, gắn đầy vẻ kinh hãi ngửa đầu ngã chổng vó. Liền ngay cả Thời Lai cũng cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Người chịu đến sát thần thánh hồn kinh sợ, rơi vào trạng thái cứng ngắc, kéo dài thời gian 15 giây. Cái gì quỷ? 15 giây cứng thẳng? Hắn không phải cái ba sao tu sĩ sao? 15 giây cứng thẳng cũng quá bác, nên không phải năng lực của hắn chứ. Thế thì còn đánh như thế nào? Thời Lai nội tâm hô khẽ, tràn đầy bất đắc dĩ. Múa đao Bạch Hổ đồng dạng bất đắc dĩ cau mày. Thái gia gia ở trên người ta gieo hắn sát thần thánh hồn, nếu như ta bị thương thì sẽ kích phát sao? Cát, tẻ nhạt, thật vất vả có một cái ra dáng đối thủ. Có chút bất mãn, hắn nhưng không có thu lực. Làm Bạch gia nhân, thuở nhỏ tiếp thu giáo dục, liền có chiến trường không phải trò đùa. Có điều ngay ở hắn đao sắp bổ trúng Thời Lai khuôn mặt thời điểm, chợt có một tầng màu xanh lá chắn từ Thời Lai trong cơ thể phun trào đi ra, chặn lại rồi đao này. Bạch Hổ kinh ngạc, múa đao liên tục bổ, oành oành tiếng vang chồng liền vụ, nhưng không làm gì được tầng kia lá chắn. 15 giây đi qua rất nhanh, khôi phục tỉnh táo Thời Lai vung kiếm bước lui Bạch Hổ. Hai người cách xa nhau mấy mét đối diện, Thời Lai trên người lá chắn dần dần biến mất, nhếch miệng ha hả nở nụ cười, xác nhận ánh mắt đều là dối trá người. Vậy thì không có gì để nói nhiều. Giết! Khó chịu gào một tiếng. Hai tên thiếu niên lần thứ hai chém giết cùng nhau, lặng yên không một tiếng động đi tới chiến trường Hạ Dực cho Thời Lai thêm song thuẫn. Lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.